Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 352, kiếm hào chi chiến. Hạ, tốt thật đáng sợ kiếm đạo tạo nghệ, lợi kiếm vẫn chưa chém xuống, chỉ là theo Mi Hóc đạm mạc tiếng nói, hắn kiếm đạo tạo nghệ tựa như hồng hoang mãnh thú chuyển đến tập kích. Trong nháy mắt đúng là để tiếp cận mà đến kiếm hào liền rút kiếm đều biến đến khó khăn rất nhiều. Có thể nói, tại ngắn ngủi một hiệp giao phong bên trong, ai là càng mạnh kiếm hào thì có đáp án, mà đáp án kia hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Mihawk không thẹn với hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hào. Nương tựa theo cái kia chắc tuyệt kiếm đạo tạo nghệ. Đã là vững vàng áp trước để tới gần kiếm hào một đầu. Nhưng kiếm đạo tạo nghệ bị hoàn toàn nghiền ép. Mihawk ánh mắt lại là vẫn vững vàng cẩn thận dị thường. Đây là liền Tiger đều vô cùng hoang mang sự tình. Tốt a, cứ việc Tiger không hiểu kiếm đạo. Cho nên hắn mảy may cảm giác không thấy Mihawk tại kiếm đạo tạo nghệ phương diện áp bách. Vừa vặn vì vùng biển đứng đầu cường giả. Tiger lại là nhạy cảm phát giác được Mihawk nói chuyện thời điểm. Tên kia tiếp cận mà đến kiếm hào sắc mặt bỗng nhiên biến đến khó coi rất nhiều. Biến hóa như thế tự nhiên là để Tiger biết. Mihawk cùng tên kia tiếp cận mà đến kiếm hào tại im ắng giao phong bên trong. Đã là lấy được thắng lợi. Như vậy theo Mihawk trước kia phương thức tác chiến. Hắn làm sao có thể có chiến bại khả năng. Theo Tiger, Mihawk đã tải im ắng giao phong bên trong lấy được thắng lợi. Vậy kế tiếp hắn chỉ cần ngắn ngủi mấy hiệp giao phong. Liền có thể đem trước mặt kiếm hào chiến thắng à? Vì cái gì hết lần này tới lần khác tải chiếm cứ ưu thế tình huống dưới. Ngu ngốc kiếm hào sắc mặt vẫn khó coi như vậy đâu. Chẳng lẽ nói, cái này tiếp cận chúng ta kiếm hào. Còn có thể có cái gì đừng để ngu ngốc kiếm hào đều kiêng kỵ thủ đoạn. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra ý tưởng như vậy đến. Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tỉ mỉ quan sát lấy tên kia tiếp cận mà đến kiếm hào. Quả nhiên là tại sau này trong quan sát phát hiện hắn chỗ dị thường. Cái kia chỗ dị thường. Chính là tên kia kiếm hào kiếm. Rất kỳ quái. Tên kia tiếp cận Mihawk. Tiger kiếm hào, treo ở bên eo kiếm rất kỳ quái. Đầu tiên, tên kia kiếm hào kiếm cũng không có giống như là phổ thông kiếm hào như thế đặt ở kiếm trong vỏ. Mà chính là toàn thân dùng một loại nhan sắc hiện lên màu xám đậm băng vải quấn quanh. Cái này là cái thứ nhất kỳ quái địa phương, bởi vì dùng phương thức như vậy buộc chặt lấy lưỡi kiếm. Tên kia kiếm hào muốn xuất kiếm thời điểm. Chẳng phải là vô cùng khó khăn sao? Lần, tên kia kiếm hào tại Mihawk kiếm đạo tạo nghệ áp bách dưới. Thật là liền rút kiếm đều biến đến có chút khó khăn. Trên trán đều là chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh tới. Mà ở Tiger nhạy cảm trong quan sát, hắn lại là phát hiện tên kia kiếm hào thân thể tại hơi run rẩy lấy. Mà lại cũng không phải là bị Mihawk kiếm đạo áp bách mà rung động. Ngược lại là nắm chắc lấy hắn bên eo kiếm lúc, thân thể hiện ra lấy hơi run rẩy, sau cùng thì là khí tức. Không sai, chính là khí tức, làm Tiger phát hiện Mihawk sắc mặt biến đến càng ngưng trọng thêm lúc. Bỗng nhiên một cỗ khí tức âm trầm đúng là theo tên kia kiếm hào lưỡi kiếm bên trong nổi lên. Bao phủ tại cái kia danh kiếm hào trên thân thời điểm. Lại là để tên kia kiếm hào khí thế lại có thể cùng Mihawk kiếm đạo tạo nghệ hơi chút chống lại một chút, dựa vào trở lên 3 điểm. Tiger nếu là không rõ ràng tên kia kiếm hào kiếm là có vấn đề. Cái kia Tiger cũng nói rằng trong vùng biển đứng đầu cường giả. Bất quá đây là kiếm hào chiến tranh. Tiger là không thể nhúng tay, càng là không thể mở miệng nhắc nhở Mihawk. Cho nên tại Mihawk cường thế kiếm đạo tạo nghệ áp bách dưới, chờ tên kia kiếm hào bên eo trên lưỡi kiếm mặt băng vải một chút xíu tản ra. lộ ra bên trong bao vây lấy. Nương theo lấy màu tím đen điêu văn mũi nhọn lúc, Tiger chỉ có thể chờ đợi Mihawk có thể sớm một chút phát giác tên kia kiếm hào kiếm có vấn đề. Không phải vậy nguyên bản kiếm đạo tạo nghệ chiếm thượng phong Mihawk. Có lẽ rất có thể tại cái kia danh kiếm hào cổ quái lưỡi kiếm phía dưới ăn thiệt thòi. Ngu ngốc kiếm hào, ngươi phải cẩn thận, trong không khí khẩn trương. Hơi có chút lo lắng Mihawk ăn thiệt thòi Tiger. Tâm đã là nhắc đến cổ họng. Riêng là tên kia kiếm hào yêu dị lưỡi kiếm chính thức triển lộ ở trước mặt hắn lúc. Tiger càng hơi hơi nắm chặt song quyền. Thời khắc chuẩn bị tại Mihawk chiến bại thời khắc bên trong. Kịp thời tiến đến trợ giúp. Nhưng đúng lúc là ở thời điểm này. Đồng dạng nhìn thấy tên kia kiếm hào yêu dị lưỡi kiếm Mihawk lại là bỗng nhiên cười. Cũng là cái kia một luồng nhấp nhô mỉm cười. Trong nháy mắt chính là tiêu trừ Tiger trong nội tâm khẩn trương. Ta liền nói, vì sao ngươi kiếm đạo cho ta một loại vô cùng cảm giác quái dị đây? Nguyên lai ngươi kiếm đạo chỗ, lấy cổ quái, cũng không có bởi vì ngươi kiếm đạo đặc thù tính, mà chính là bởi vì ngươi kiếm A. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Giờ này khắc này, Mihawk khuôn mặt vung lên cái kia vệt nụ cười. Đầu tiên là tiêu trừ Tiger trong nội tâm lo lắng tâm tình. Cũng là trong cùng một lúc bên trong đem lúc trước áp lực đến ngưng kết bầu không khí cho vỡ nát rơi. Có thể hoàn toàn là Mihawk khuôn mặt vung lên cái kia vệt nụ cười trong nháy mắt, hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay nắm chắc cái kia thanh yêu dị lưỡi kiếm kiếm hào. Đột nhiên liền là hướng về phía Mihawk lăng không chém xuống trong tay yêu dị lưỡi kiếm. Đồng thời, làm hắn lưỡi kiếm chạm rơi xuống lúc, cái kia ẩn chứa nhấp nhô sát ý thanh âm, càng là quanh quẩn tại Mihawk, Tiger hai người bên tai. Nhiều khi tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin cũng là cuồng vọng. Tuy nhiên ta cũng không biết ngươi là ai. Cũng vô cùng rõ ràng ngươi kiếm đạo mạnh hơn so với ta. Nhìn là đều là kiếm khách ngươi căn bản cũng không rõ ràng. Ta kiếm, căn bản cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản. Tên kia kiếm hào vừa dứt lời thời điểm, nương theo lấy một luồng tiếng xé gió. Ầm vang chính là một cỗ màu đen khí tức quấn quanh ở hắn lưỡi kiếm phía trên. Chợt cái kia cỗ màu đen khí tức đúng là theo tên kia kiếm hào chém xuống mà xuất kiếm mang. Trực tiếp chính là cực nhanh tiến tới đến Mihawk trước mặt. Cho đến nay, ta chỗ khiêu chiến kiếm hào có thể đón lấy ta một kiếm lác đác không có mấy. Cho nên ta một, kiếm này tên là một kiếm vong hồn. Oanh, sắc bén lại nương theo lấy một cỗ quỷ dị màu đen khí tức kiếm mang đánh tới chớp nhoáng. Đồng thời quanh quẩn tại Mihawk bên tai, còn có tên kia kiếm hào tự tin lại lạnh lùng thanh âm. Không sai, không có người có thể tiếp được tên kia kiếm hào một kiếm. Cho dù là mạnh hơn hắn nhiều kiếm hào, rất nhiều cũng là chết tại hắn một kiếm phía dưới. Cũng là bởi vì như thế, hắn sử dụng kiếm chiêu tên là một kiếm vong hồn. Ý tứ cũng là được chứng kiến một kiếm này người, tuyệt đại đa số đều có thể vì hắn vong hồn dưới kiếm. Cho nên, chém xuống ra một kiếm này thời điểm, Mihawk trước mặt tên kia kiếm hào lộ ra vô cùng tự tin. Chỉ tiếc, hắn khuôn mặt cái kia vệt nụ cười tự tin cũng không có duy trì bao lâu. Chính là líu lo cứng ngắc ở nơi đó, bởi vì, làm hắn chém xuống ra tên kia vì một kiếm vong hồn, kiếm chiêu. Chuẩn bị dùng hắn kiếm đạo chí cao ảo nghĩa giải quyết Mihawk thời điểm. Trước một giây cái kia sợi nương theo lấy yêu dị màu đen khí tức kiếm mang. Còn khí thế hung hăng cực nhanh tiến tới hướng Mihawk phương hướng. Ai muốn sau một giây ngay tại cái kia sợi kiếm mang tới gần Mihawk bên cạnh 2 mét chỗ thời điểm. Ông! Mihawk cái kia như là như chim ưng sắc bén con ngươi. Vẻn vẹn hơi hơi gấp co rúm người lại mà thôi. Tên kia kiếm hào tràn đầy tự tin ảo nghĩa, một kiếm vong hồn.